ta được kế thừa một hành tinh. Chương 68, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý cực phẩm, Tiểu Khả Ái chọn Mường Lâm vào một loại tâm lý rất mâu thuẫn, vừa muốn ở trước mặt Thương Chi khoe khoang, lại không muốn ở trên người nàng tiêu một phân tiền. 5.000 tinh tệ cũng không phải không có, nhưng nghĩ đến là mua về cho Thương Chi ăn nàng cả người không thoải mái. Quên nó đi, dù sao đến lúc đó còn có mình cùng ông xã, tốt nhất cũng để Nhược Nhược trở về, dù sao cô cũng đang học đại học ở địa phương. Được, ngẫm lại ngươi cũng chưa từng ăn qua hoa quả đắt như vậy, hôm nay thím liền mua cho ngươi một ít, ngoại trừ chúng ta, còn có ai đối với ngươi tốt như vậy, ngươi liền quý trọng đi. Thương Chi cười tủm tỉm nhìn nàng, nội tâm đã sớm nôn một vạn lần. Có đôi khi cô thật sự không thể lý giải, loại người như Phương Tuệ lấy đâu ra khuôn mặt to như vậy. Bất quá nghĩ đến tính cách của Thương Tử Minh, cũng có thể nghĩ đến, thật sự là không phải người một nhà không vào một nhà. Sau khi đặt hàng trên mạng một tiếng đồng hồ sẽ đưa tới đây, Phương Tuệ nghĩ dù sao cuối cùng cũng là người nhà mình ăn, ngược lại không có khấu trừ dây thừng. Sau khi mua xong tất cả đồ đạc, cô rời khỏi phòng khách để gọi điện thoại cho Thương Nhược. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Thương Nhược có chút không kiên nhẫn, cô đang cùng bạn học trò chuyện vui vẻ thì sao? Thật khó chịu khi gọi cho cô ấy một ngày không có gì. Nhược Nhược à, Đường tỷ ngươi đã trở lại. Đường tỷ, tôi lấy đâu ra, ý anh là thằng ngốc đó. Cô ấy còn dám quay lại à? Khuôn mặt không chút để ý của Thương nhanh chóng lạnh xuống, khuôn mặt của Kiều Hảo xuất hiện một tia oán độc, những chuyện Thương Chi làm trước khi đi nàng còn nhớ rõ đây không? Còn dám trở về Trung Ương Tinh. Đúng vậy, hôm nay cậu trở về ăn cơm đi, còn mua hoa quả cậu thích ăn nhất. Được, tôi biết rồi. Vốn không muốn trở về, nhưng có Thương Chi ở đó thì khác. Thấy cô cúp máy, người bên cạnh vội vàng hỏi. Nhược Nhược, thằng ngốc gì vậy? Thương Nhược, chính là Đường tỷ ngốc tử mà ta nói với các ngươi. Thì ra là cô ấy. Cô ấy có thực sự hồi phục không? Ta cảm thấy vẫn là một kẻ ngốc, thật sự là đau lòng Nhược Nhược, thế nhưng từ nhỏ cùng một kẻ ngốc lớn lên. Đúng vậy, nếu như ngươi còn muốn trở về gặp nàng, thật sự là đối với nàng quá tốt đi. Thương Nhược nghe được rất cao hứng, nói, dù sao cũng là tỷ tỷ của ta mà, cho dù là kẻ ngốc, chúng ta cũng không thể phân biệt đối xử với nàng a. Nếu nói đúng, chúng ta không nên nhìn một kẻ ngốc như vậy. Khóe miệng Thương Nhược Dương có chút ngưng động, nhịn không được ở trong lòng mắng. Đều là một ít kẻ ngốc, mình tùy tiện nói hai câu liền thay đổi lập trường của mình. Cô hận không thể nói Thương Chi là một kẻ ngốc. Được rồi, hôm nay tôi sẽ không đi chơi nữa, tôi về nhà trước. Tốt, nếu như gặp lại. Mọi người vừa rồi còn tràn đầy ý cười lập tức lạnh mặt, nhìn nàng đi ra khỏi tầm mắt sau đó chửi bới nói. Không biết nàng đắc ý cái gì? Không phải là có một hành tinh sao? Có gì tuyệt vời? Cắt, 10 người 3 người trong Trung Ương Tinh đều có tinh cầu của mình, cũng chỉ có Thương Nhược một ngày liền giống như Khổng Tước mở màn hình. Các ngươi bớt nói vài câu đi, nếu bị nàng nghe thấy. Thương Nhược bắt một chiếc xe rất nhanh đã đến nhà mình, trong đầu nhanh chóng hiện lên những ngày sống cùng Thương Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đối với Thương Chi có một cỗ ghen tị không che giấu được, từ nhỏ Thương Chi chính là người được người ta yêu thích nhất, cho dù phía sau ngóc, cùng nhau ra ngoài chơi cũng mọi người cũng nguyện ý cùng nàng chơi đùa, rõ ràng mình cái gì cũng không kém. Hết lần này tới lần khác nàng lại khôi phục, lúc trước sao không ngã chết nàng một cái. Thương Nhược hít sâu một hơi, bày ra nụ cười mình huấn luyện trước gương thật lâu, cả khuôn mặt thế nhưng có chút vặn vẹo quỷ gì. Không sao, hiện tại Thương Chi vô luận như thế nào cũng không theo kịp mình. Nghĩ như vậy, tâm tình của nàng thoáng cái là tốt rồi. Thương Chi ngồi trên sofa, nói cho Mạc Hà và A Thơ biết tin Mạc Hà và A Thơ tự mình ra ngoài, A Thơ lập tức nhắn tin hỏi có muốn hắn đi cùng không. Thương Chi cự tuyệt, hiện tại còn không cần A Thơ, nói đến chuyện này vẫn là chuyện gia đình của mình, không biết ba mẹ sau khi tỉnh lại sẽ thất vọng đến mức nào. Lúc ba mẹ ở nhà, một nhà Thương Tử Minh đối với Thương Chi thật sự rất tốt, cho dù là diễn xuất, mọi phương diện cũng diễn đến, sau khi truyền đến tin tức mất tích, chiếu cố cũng không bằng trước kia. Về sau liên bang tuyên bố bọn họ tử vong, đó là tuyệt đối không nguyện ý diễn, bằng không Thương Chi cũng sẽ không đi tới thế giới này. Thanh âm mở cửa cắt đứt suy nghĩ của Thương Chi, Thương Nhược từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Thương Chi ngồi trên sofa, tâm tình tốt của Thương Nhược thoáng cái liền biến mất. Rõ ràng nàng chỉ là kế thừa một tinh cầu rác rưởi khắp nơi mà thôi, vì sao nhìn qua so với trạng thái trước khi đi còn tốt hơn một chút. Làn da mềm mại kia có thể bóp ra nước, so sánh hai bên, nàng ngược lại giống như một tỷ tỷ. Bất quá cũng may, y phục nàng mặc đều là đem một ít thương hiệu mình nghe cũng chưa từng nghe nói qua, chính mình vẫn là thắng một lần. Đã lâu không gặp, Chi Chi tỷ. Đích xác đã lâu không gặp, Nhược Nhược, người sống thế nào? Thương Nhược đem túi sách mấy vạn tinh tệ của mình tùy tiện vung lên sofa, đại lạt lạt chiếm cứ 2/3 vị trí sofa. Qua loa, nhìn Chi Chi tỷ, hẳn là sống tốt hơn ta. Thương Chi gật đầu, đích xác so với ngươi sống tốt hơn một chút. Thương Nhược liếc mắt nhìn cô một cái, thật sự là con vịt chết cứng miệng. Cha tinh cầu kia đã nói, tất cả đều là rác rưởi, không giống viên nhà mình, cư nhiên phát hiện một bộ phận đất đai có thể trồng cây. Bằng không nàng cũng sẽ không đọc cái gì đệ tam nông viện. Sau khi có một tinh cầu, Phương Tuệ cũng tự nhận mình là một thượng đẳng, người máy tiện nghi dễ dùng không cần, ngược lại đi tìm một cái giống cái trung niên. Bình thường có thể thuê được người giúp việc, đều là trong nhà có tài sản nhỏ. Ba nữ nhân ngồi ở phòng khách, mặt ngoài một phái hài hòa hữu hảo, trên thực tế đao tới kiếm lui, ai cũng không nể mặt ai. Thương Chi một mình đối phó hai mẹ con các nàng, dĩ nhiên không có rơi vào thế hạ phong nào. Biểu tình của Thương Nhược càng ngày càng không tốt, trong lòng tức giận quấn quanh trên người cô, nhịn không được hướng về phía phòng bếp hét lên. Sao còn chưa làm tốt? Con cái bên trong bước ra và nói. Thưa ngài, tôi đã không trở lại. Không kiêu ngạo không kiêu ngạo, không khác gì một người máy. Thương Nhược cực tức giận, nhịn không được nói. Hạ nhân phải có bộ dáng hỏi hạ nhân, ta là cô chủ của ngươi, sao ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Thương Chi ở một bên nghe, không đành lòng nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương nên sống trong thời kỳ phong kiến lịch sử nhân loại, không phải trong thời đại giữa các vì sao. Người phụ nữ vừa mới đi vào trong phòng lấy khăn quàng cổ trên người, trực tiếp đi tới trước mặt Phương Tuệ nói. Phương phu nhân, tôi không làm, cô đem tiền lương trực tiếp đánh vào sổ sách của tôi là được. Phương Tuệ muốn nói một chút cứu vãn cô, Thương Nhược ở bên cạnh lập tức đáp lời. Không làm thì, người giống cái kia đi tới trước mặt Thương Nhược, lạnh lùng nhìn nàng. Thương Nhược bị nàng nhìn mồ hôi lạnh toát ra. Thương Nhược tiểu thư, cô nên học cách tôn trọng người khác đi. Không phải là một đại tá sao? Còn tưởng rằng mình là thượng tướng A, cũng phải học người ta có tiền mời hạ nhân, ta không biết. Tôi sẽ không phục vụ nữa. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa, Thương Chi nhịn không được vỗ tay cho nàng, hả giận, quá hả giận. Bộ dáng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn này của Thương Chi hoàn toàn chọc giận Thương Nhược, nhưng nghĩ đến khí lực lớn của nàng. Thương Chi chỉ hung hăng đấm gối ôm bên cạnh. Mẹ, một người như vậy dựa vào cái gì mà trả lương cho cô ấy? Phương Tuệ phiêu mang nói. Đã ký hợp đồng, không thể không cho. Nếu bạn làm gì để nói chuyện như vậy, bạn có biết rằng tìm một người giúp việc rẻ như vậy sẽ mất rất nhiều nỗ lực. Nếu không phải động tác của ta nhanh, nhìn biểu tình của Thương Nhược đều vặn vẹo, Phương Tuệ ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng còn có chút oán giận nhàn nhạt. Trung ương tinh một hạ nhân được huấn luyện một tháng muốn 3 vạn tinh tệ, vừa rồi người nọ một tháng chỉ cần 1 vạn 5, lúc ấy vì cướp nàng không biết hao phí bao nhiêu tinh lực. Được, Thương Nhược vừa trở về, tất cả đều biến mất. Bình thường nàng cũng không như vậy a. Phương Tuệ nhìn Thương Chi ở một bên, đều trách nàng. Nếu không phải cô ấy đến, hôm nay sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thương Chi vừa nhìn biểu tình của nàng liền hiểu, cái này lại trách ở trên người mình, thật sự là có tật xấu. Chưa bao giờ ở trên người mình tìm nguyên nhân. Với tính cách kiêu ngạo ương ngạnh này, thật sự là có người bọn họ chịu. Người giúp việc đi rồi, Phương Tuệ đành phải tự mình nấu ăn, Thương Chi và Thương Nhược hai người ngồi mặt đối mặt, tia lửa văng khắp nơi. Chuẩn xác mà nói, là Thương Nhược đơn phương tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Chỉ riêng món rau và thịt đặt hàng trực tuyến đã đến, chỉ là trái cây đặt hàng vẫn chưa tới. Chuông cửa reo, Thương Nhược lập tức mở cửa, nhìn thấy người đến rất vui vẻ. Bố ơi, bố đã trở lại. Thương Tử Minh đưa hoa quả cho Thương Nhược, hỏi, cành cây ở đâu? Thương Nhược một chút mặt lạnh, ở bên trong, Thương Tử Minh gật gật đầu, đi tới phòng khách, cành cây, đã lâu không gặp, hãy đến và cho chú tôi thấy. Thương Chi không đứng dậy, nói, chú ơi, nếu bảo cháu đừng đi lung tung trong nhà. Thập phần ủy khuất, Thương Nhược nghe xong đưa lưng về phía một cái liếc mắt thật lớn, lại tới rồi lại tới. Thương Tử Minh nhìn thoáng qua Thương Nhược. Đi đến bên cạnh Thương Chi ngồi xuống. Đừng nghe Như Nhược, xem ra ngươi sống rất tốt. Thương Chi lắc đầu, sống không tốt bằng sao Trung ương. Không phải là trà xanh bạch liên hoa sao? Cô đã xem tivi nhiều như vậy, thực sự là cô xem vô ích, diễn xuất, nói như thể ai sẽ không giống nhau. Thương Tử Minh thở dài một hơi. không có việc gì, có khó khăn gì thì nói với Thúc Thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, mặc dù là như vậy, cũng không có ý nghĩ muốn giữ nàng ở Trung Ương Tinh, cầm nhiều chỗ tốt như vậy trong nhà Thương Chi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới phải đối xử tốt với nàng. Thương Chi nhìn thấu đáo, cả gia đình diễn xuất MVP. Thím còn nói cho ta biết ngươi có chuyện muốn cả nhà ở thời điểm mới có thể nói, chuyện gì. Thương Chi xoa xoa bụng mình, nói, ăn cơm rồi nói sau, bằng không sợ các ngươi rốt cuộc ăn không nổi, cũng không thể đổi lãng phí những tinh tệ kia, Thương Chi đều phải khen mình, thật sự là quá thiện lương. Làm thế nào có thể có một người tốt như mình, Thương Tử Minh gặp được nàng thật sự là phúc khí của hắn. Thương Tử Minh ngẩn ra, cười nói, được, chúng ta nên ăn cơm trước. Phương Tuệ thật lâu không xuống bếp, từ sau khi tìm người giúp việc kia, Phương Tuệ liền đem người máy trước kia bán đi. Không ngờ chuyện này sẽ xảy ra ngày hôm nay. Ba người chờ một lát, vẫn không nhận được tin tức có thể ăn cơm, Thương Tử Minh lấy trái cây mua ra, nói. Chúng ta ăn trái cây trước đi. Hoa quả là Thương Chi lựa chọn, một chút cũng không tiết kiệm cho Phương Tuệ, không ăn không ăn. Chỉ có một ít hoa quả này, không sai biệt lắm sẽ có một vạn tinh tệ. Phương Tuệ muốn ở trước mặt Thương Chi khoe khoang, đã như vậy, vậy để cho nàng khoe khoang đi. Thương Chi toàn bộ đều chọn cửa hàng bán ngược kia, hiện tại vừa nhìn, chủ tiệm còn rất thành thật, đích thật là đồ vật trong cửa hàng của cô đi ra. Thương Nhược tự nhiên đem xoài đến trước mặt mình, cho đến khi chú ý tới ánh mắt Thương Tử Minh. Cô bĩu môi chia cho Thương Chi, tổng cộng chỉ có ba người, Thương Chi sẽ chiếm một người, thật không biết ba nghĩ như thế nào. Hết lần này tới lần khác đối với Thương Tử Minh cô không dám hét lớn như đối Phương Tuệ. Thương Chi ăn một miếng, kinh hỉ nhìn Thương Tử Minh. Thúc thúc, cái này thật ngon a, Chi Chi chưa từng ăn qua món ngon như vậy. Lại nói tiếp, ánh mắt vẫn đặt trên quả xoài Thương Nhược đang bóc. Thương Tử Minh hướng về phía Thương Nhược nói. Nếu như, cho tỷ tỷ ngươi ăn, nàng không ở Trung Ương Tinh, rất ít có cơ hội ăn những thứ này. Thương Nhược, tôi không, Thương Nhược hung hăng nhìn Thương Chi một cái. Đem xoài. Phanh, một cái đập lên bàn, đứng dậy tức giận rời đi. Thương Tử Minh nhíu mày, nếu đứa nhỏ này, càng lớn càng không hiểu chuyện. Anh đi đâu vậy, ta đi giúp mẹ ta. Thương nếu sợ mình ở lại đó sẽ bị tức chết. Thương Chi chần chừ hỏi, nếu như tức giận sao? Thương Tử Minh cười nói, không có, nếu như là tính cách như vậy. Thương Chi cười ngọt ngào với hắn, hoàn toàn sắm vai một cháu gái nhu thuận nghe lời. Nàng vừa ăn xoài. Vừa nghĩ, Thương Tử Minh người này so với Phương Tuệ cùng Thương Nhược đáng sợ hơn nhiều, chỉ cần không chạm đến lợi ích của bản thân hắn, hắn có thể coi tất cả chuyện xấu xa phát sinh giữa hai người đều coi như không phát sinh. Thật giống như hắn cùng mình là một đoạn quan hệ thân thích hoàn mỹ, nếu có người ngoài ở chỗ này, chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn đối với mình so với nữ nhi còn tốt hơn. Ai, cũng không biết có phải bởi vì đây là lấy tiền của Phương Tuệ mua hay không. Ăn làm sao cảm thấy so với trong không gian thạch của mình chứa nhiều thức ăn ngon hơn đây. Thương Chi một chút cũng không khách khí, hoa quả lại không tăng bụng, cô mua đều là mình thích, chờ Thương Nhược được Phương Tuệ khuyên tốt ra, hoa quả mua về cơ bản đều không còn. Thương Nhược, cô ấy không nên ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tuệ rốt cục cũng nấu xong cơm, nhìn qua bán tướng thật sự không tính là tốt, Thương Tử Minh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nói gì. Cùng Phương Tuệ sống nhiều ngày như vậy, hắn tự nhiên hiểu được Phương Tuệ rốt cuộc là trình độ gì. Cũng may hôm nay chỉ có cành cây, nếu có bằng hữu đến nhà làm khách vẫn như vậy, vậy cũng quá thất lễ, xem ra tìm thời gian muốn Phương Tuệ đi tìm một người giúp việc. Về phần chuyện người giúp việc trước đó không có ở đây, Thương Tử rõ ràng không quan tâm. Thương Chi ăn nhiều hoa quả như vậy, đối với những thứ này trên bàn là không có hứng thú, ba người khác cũng không muốn ăn, mọi người tùy ý ăn uống coi như xong việc. Sau khi ăn xong, mấy người cùng nhau ngồi trở lại phòng khách. Thương Tử Minh, cành cây, bây giờ có thể nói đi. Nếu như là chuyện Thương Chi muốn đọc sách, ngược lại có thể giúp nàng một chút. Thương Chi đảo qua mỗi một khuôn mặt, chậm rãi nở nụ cười. Đây chính là một tin tức tuyệt đối, dưới cơ duyên xảo hợp, tôi tìm được máy liên lạc của ba mẹ. Thương Tử Minh cả người ngưng tụ, ánh mắt như đao. Ngươi nói cái gì vậy? Thương Chi, thúc thúc không cần khẩn trương. Ta liền đi tra một chút, thì ra là người khác nhặt được. Ba người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, Thương Tử vừa rồi còn nghiêm túc lập tức ôn hòa xuống. Sau đó tôi muốn đi xem có thể tìm thấy thi thể của cha mẹ hay không. Thương Tử Minh lập tức hỏi, tìm được chưa? Thương Chi lắc đầu, trên mặt Thương Tử Minh lộ ra một tia bi thương hiếm thấy, nhìn Thương Chi một trận ghê tởm. Tuy rằng không tìm được hài cốt của bọn họ, nhưng ta tìm được. Cái gì? Thương Chi nhìn Phương Tuệ một cái. Thím cần gì phải sốt ruột như vậy, con đây không phải nói sao? Phương Tuệ còn muốn nói cái gì đó, thấy biểu tình của Thương Tử Minh ngậm miệng lại. Ta tìm được tàu chiến của bọn họ, không bằng các ngươi đoán xem ngoại trừ những thứ này ta còn tìm được cái gì a? Tỉ như quang não của cha mẹ, không gian thạch a, đá không gian. Phương Tuệ còn nhớ rõ đại tẩu mình có một khối đá không gian 100 mét khối. Nếu thật sự bị Thương Chi tìm được thật sự là tình mẫu tử tình thâm a, Chi Chi, ngươi muốn nói cái gì thì nhanh lên. Thương Tử Minh phát hiện, Thương Chi chính là cố ý, một tiểu hài tử trêu đùa trưởng bối như vậy, giống như bộ dáng gì. Đại ca đại tẩu không còn, chính mình phải quản nàng. Mặc dù không tìm thấy hài cốt của họ, nhưng tôi nghe nói rằng có một gia đình đã cứu hai người ngoài hành tinh, tôi đang tự hỏi liệu nó có thể là cha mẹ tôi không? Chú và dì, cô có thể nói gì không? Vẻ mặt ba người đều thay đổi, chưa nói là cao hứng hay là sợ hãi, bọn họ đều biết, hiện tại có được hết thảy đều là lấy được như thế nào, toàn bộ đều là bởi vì huynh tẩu tử vong. Bởi vì bọn họ liệt sĩ, Thương Tử Minh biến thành đại tá, nể mặt huynh tẩu, có cơ hội thăng chức luôn là người đầu tiên lo lắng cho hắn. Có được một căn nhà ở trung tâm tinh trung tâm, còn có một tinh cầu của mình. Nếu họ còn sống, tất cả những điều này sẽ giống như bong bóng, một chọc sẽ phá vỡ. Bạn không hài lòng, họ vẫn có thể sống sót. Thương Tử Minh hoàn toàn lạnh mặt, cũng không gọi là Cảnh Chi. Thương Chi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu đến làm khách, ta hoan nghênh, nếu đến gây sự, đừng trách thúc thúc nhẫn tâm. Thương Chi, chú ơi, đây là nhà của chú. Lại nghe được những lời này. Phương Tuệ không dám phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca là một người rất nghiêm túc rất đáng sợ. Cả nhà, nàng sợ nhất chính là đại ca. Hai người có hạnh phúc không? Nó sẽ được hạnh phúc. Khi ta biết tin tức này liền lập tức tìm qua, kết quả các ngươi đoán. Ồ, đoán xem, sắc mặt ba người đều không tốt. Thương Chi coi bọn họ như tên hề nhảy nhót trêu chọc tới đùa lui. Chính mình còn tưởng rằng là ở trước mặt nàng sống tốt biết bao nhiêu. Hiện tại thế báo thật sự là đến rất nhanh, bọn họ tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng không ảnh hưởng chút nào đến Thương Chi. Ta liền đi tìm A, rốt cục tìm được, kết quả thật sự được hắn cứu, ta thật sự là quá cao hứng. Tôi định nói với chú ngay lập tức, nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ cho họ biết sau khi họ đến ngôi sao Trung ương. Không, tôi vừa đến Trung ương tinh để nói với anh. Nghe này, tôi vẫn nghĩ về anh, ai bảo chúng ta là một gia đình. Sảng khoái. Ngắn ngủi vài phút, Thương Tử Minh đã điều chỉnh xong suy nghĩ của mình, còn chưa đi tới tuyệt lộ, Thương Chi tuy rằng khôi phục trí lực, nhưng lời nàng nói đại ca cũng không nhất định sẽ toàn tin, dù sao lúc hắn còn ở đây Thương Tử Minh đích xác đối với Thương Chi không tệ. Nếu không họ sẽ không để lại ngôi nhà cho người giám hộ mới của Thương Chi. Còn có đường vãn hồi, Thương Tử Minh lập tức hỏi. Bọn họ hiện tại đang ở bệnh viện nào, ta muốn đi gặp bọn họ, trong khoảng thời gian này ta vẫn không ngủ ngon. Đại ca vẫn luôn ở trong mộng hỏi ta sống như thế nào, ta muốn đi thăm đại ca đại tẩu. Thương Chi, sao mặt anh lại to như vậy? Vẫn còn mơ thấy bạn mỗi ngày. Chỉ sợ cũng là ác mộng đúng không? Hôm nay ta đến không chỉ vì nói chuyện này, cha mẹ ta không có chết, di chúc lúc trước lưu lại cũng không tính, thúc thúc thầm tìm thời gian mau chóng dọn ra ngoài. Nếu không chuyển đi, vậy ta sẽ đến giúp các ngươi. Phương Tuệ nhịn không được. Thương Chi, ngươi không thể làm như vậy. Thương Chi hỏi ngược lại, tại sao tôi không thể? Tôi là con gái của họ, anh là ai trong số họ? Anh có họ Thương không? Ta họ Thương, Thương Chi gật đầu, đúng, anh đích xác họ Thương, cho nên tôi không để cho các người ra ngoài, trả lại thời gian cho các cậu tìm phòng, bằng không anh cho rằng các người hiện tại còn có thể ở lại chỗ này sao? Đã sớm rách mặt, ai còn muốn khâu nó trở lại? Thương Tử Minh hít sâu một hơi, Thương Chi, ngươi không thể làm như vậy. Đại ca đại tẩu sẽ không đồng ý, trừ phi ta chính tai nghe thấy, bằng không ta sẽ không chuyển đi. Tựa hồ biết cô muốn nói cái gì, Thương Tử Minh tiếp tục nói. Cho dù ngươi nháo đến mức tinh tế đều biết, ta cũng sẽ không chuyển đi, chuyện này là chuyện gia đình, người bên ngoài quản không được. Thương Chi nhất thời không nói gì, trước kia sao không phát hiện ra mặt dày như vậy. Thúc thúc, con không phải kẻ ngốc lúc trước, phòng ốc này, cháu cũng phải chuyển, không chuyển cũng phải chuyển, chơi xấu vô dụng. Thương Nhược, ba có sống hay không hay không? Sống sót trong cơn bão liên sao? Tôi chưa bao giờ nghe nói về một cái gì đó như thế này. Phương Tuệ suy nghĩ một chút, thật đúng là chưa từng có, Thương chi không phải là hù dọa bọn họ chứ? Nhược Nhược, ngươi chưa từng nghe nói qua chuyện nhiều rồi, chưa từng nghe nói qua không có nghĩa là không tồn tại. Thương Tử Minh ra hiệu cho các nàng dừng lại, nhìn Thương Chi nói. Ta vẫn là câu nói kia đi, ta muốn gặp bọn họ. Thương Chi, ngươi không có quyền ngăn cản ta đi thăm thân đại ca của mình. Thương Chi cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn biết hắn là đại ca ruột của ngươi đây. Thương Tử rõ ràng câm nín, sơ suất. Ai có thể biết quân bộ đều hạ tử vong thông báo người sẽ chết mà sống lại đây. Hiện tại nghĩ những thứ này cũng đã muộn, nghĩ làm thế nào cùng đại ca đại tẩu giải thích mới là chuyện đứng đắn. Chuyện thông báo này đã thông báo, Thương Chi không có tâm tình cùng bọn họ tiếp tục nói. Về phần rốt cuộc có lừa gạt bọn họ hay không? Thương Nhược, ba mẹ tôi đối với cậu cũng coi như không tệ, nếu bọn họ biết cậu nguyền rủa bọn họ chết, có thể cảm thấy mấy năm nay ở trên người ngươi trả giá tinh lực còn không bằng đi nuôi chó. Ít nhất vẫn trung thành, về phần bạn, Thương nếu muốn phát điên, Thương Chi cư nhiên nói nàng ngay cả chó cũng không bằng. Cô hét lên điên cuồng, Thương Chi, ta giết ngươi. Thương Chi bình tĩnh nhắc nhở cô, anh đã giết tôi một lần rồi, phải không? Thúc thúc, chú ở quân bộ, điều tra một chút liền biết quân bộ đã hủy bỏ tuyên bố tử vong của bọn họ, đồng thời, chú sẽ nhận được thông báo trả lại tinh cầu, chúc phúc cho cháu, chú thúc tốt của cháu. Thương Chi mở cửa, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời của sao Trung ương, hôm nay thật ấm áp a, cách chương.